Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4716, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là cây thá gì? Vân Nhất Trần sinh giận, một trường đem Tô Tái đánh bay, tiên đế một trường, tại chỗ liền gọi Tô Tái trọng thương, người Tô gia cũng là không thể động đậy, nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng ngăn cản không được, chỉ nói Tô gia có một kiếp, Vệ Toàn cũng là số khổ. Tái ca, Vệ Toàn bên trong nhanh chóng chạy tới đem Tô Tái nâng đỡ. Tái ca, người không cần quản ta, người này chính là người điên, hắn tu luyện công pháp như vậy, giết thân, giết vợ, giết bằng hữu. Vệ Toàn nói, đây là vô tình đạo, gặp gỡ hắn nhất định là ta kiếp nạn, là ta liên lụy ngươi. Kiếp này có thể gặp được ngươi, là ta Vệ Toàn phúc khí. Đang nói chuyện thời khắc, Vệ Toàn vụng trộm đem một cái ngọc bội phóng tới Tô Tái trong tay, truyền âm. Đây là sư phụ lưu cho ta ngọc bội, nghe nói có thể tại trong nguy hiểm giữ được tính mạng, ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát nó. Chờ ta cùng Vân Nhất Trần đi, ngươi để Tô gia rời đi đi, tìm một cái cường giả tìm kiếm che chở, đem sư phụ cho tu luyện tâm đắc lấy ra đưa người bảo vệ Tô gia. Tuyển Nhi, ta không muốn các ngươi bởi vì ta mà mất đi tính mạng. Vậy sẽ để ta ái ngại. Vệ Toàn sở dĩ không có lập tức bóp nát ngọc bội, là vì không xác định khối ngọc bội này lớn bao nhiêu uy lực. Vân Nhất Trần bây giờ là tiên đế cảnh giới, đến lúc đó đối phó bất quá, sẽ còn để hắn tức giận, liên lụy đến Tô gia. Đã như vậy, không bằng đem ngọc bội cho Tô Tái, nàng cùng Vân Nhất Trần đi, còn có thể có giảm sóc thời gian. Nói xong, Vệ Toàn thả ra Tô Tái, hướng Vân Nhất Trần vị trí đi đến. Ta đi với ngươi, Vân Nhất Trần gặp Tô Tái bộ dáng chật vật, tâm tình đột nhiên thay đổi tốt, cũng tốt, hôm nay nhiều người như vậy, liền không tìm Tô ra phiền phức, để tránh sinh ra sự cố, trước đem Vệ Toàn mang về lại nói. Tô Tái nhìn xem Vệ Toàn bóng lưng, cuối cùng cắn răng, trực tiếp đem bóp vỡ ngọc bội, hắn chờ không được. Không biết ngọc bội sẽ có cái gì kỳ tích, nếu là cái gì đều làm không được, vậy hắn lại mang Tô ra đi nương nhờ cường giả. Chờ Tô gia có thu xếp, hắn lại đi tìm Vân Nhất Trần. Làm ngọc bội bể nát trong nháy mắt kia, Đường Quả liền cảm thấy. Đường Quả nhỏ giọng cùng Giang Tử Lâm nói, nên ta ra sân nha. Giang Tử Lâm buông ra Đường Quả tay. Được thôi, ta liền không đi qua. Hắn biết rõ Đường Quả muốn chơi. Trước tiên chơi đi, ta đã đem xung quanh phong tỏa, chơi xong lại đem Vân Nhất Trần hồn giam giữ. Tô Tái nhìn xem bể nát ngọc bội, cũng không có xuất hiện cái gì kỳ tích, trong lòng sinh ra vô hạn bi thương. Chẳng lẽ hắn cùng Tuyền Nhi duyên số tận sao? Là ai tại triệu hoán bản tôn? Đường Quả âm thanh truyền đến mọi người lỗ tai, cùng lúc đó một cỗ siêu cấp áp lực cường đại phô thiên cái địa áp xuống tới, mọi người nhất thời vô ý, nhộn nhịp bị đè sấp trên mặt đất. Cũng chỉ có ở đây tiên đế cảnh giới, mới có thể khó khăn lắm chịu đựng lấy, thanh đế mặt lộ hoảng sợ. Cùng lôi đế đám người lẫn nhau nhìn qua. Mạnh như thế người, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Lôi đế khiếp sợ, quá cường đại. Cái này sợ là chuẩn thánh cảnh giới a. Lôi đế suy đoán không có sai. Đường Quả đúng là chuẩn thánh cảnh giới. Liền kém một bước chính là thánh nhân. Một bước này cần thiên thời địa lợi nhân hòa đốn ngộ. Rất là khó khăn. Không nghĩ tới tiên giới còn có dạng này cường giả. Nhìn, nàng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn đế nhìn chằm chằm Đường Quả rơi vào địa phương, chính là trước mặt Tô Tái. Long đế bừng tỉnh, nhớ tới nhìn xem nhà mình tiểu tử thế nào, dù sao bực này khí thế cường đại, cũng chỉ có tiên đế mới có thể đứng, những người khác tuyệt đối là nằm dạp trên mặt đất. Cách chương.